Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 851, chương 851, thừa dịp bệnh muốn mạng A. Phá, Akainu trong mắt tinh quang đại thịnh, chỉ gặp kia nham tương chi quyền oanh nở lớn, liền làm vỡ nát cái này to lớn băng đào. Sau đó, nham tương cự quyền cực tốc khuếch trương, hóa thành một cái che khuất bầu trời nham tương cự trường. Đem tất cả rơi xuống ai block toàn bộ bắt thu vào đi. Trong nháy mắt hòa tan thành hư vô. Bành, chỉ thấy phần cuối của biển đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng va chạm thanh âm. Đem lực chú ý của chúng nhân tất cả đều hấp dẫn đi qua. Ô oa, chỉ thấy đánh bay bạch thủy Imsama lại không có truy kích ra ngoài. Ngược lại đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, liền nửa quỳ trên mặt biển. Lần nữa phun ra một ngụm máu lớn tới. Cái này, ngươi chính là bất tử, cũng không có sức tái chiến. Bạch ưng, trận chiến đấu này, ngươi thua. Tiếp xuống, chính là chúng ta hải quân cùng chính phủ thế giới đơn phương chu diệt. Các ngươi hải tặc tận thế đến. Imsama từ trên mặt biển đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi, liền xoay người đi hướng Kakhik Noe đảo mà đi. Sau đó tại trên đài cao ngồi xuống, liền có tùy hành y sư tới cho Imsama xử lý thương thế. Imsama đại nhân uy vũ. Ha ha, hải tặc, các ngươi xong. Bạch ưng băng hải tặc chỗ chúng. Thấy không, các ngươi bạch ưng thuyền trưởng cũng không gì hơn cái này. Gặp Imsama tại đài cao ngồi xuống, một đám chính phủ thế giới chiến sĩ lập tức sĩ khí phóng đại. Nhìn về phía hải tặc, ánh mắt đều biến đến mức dị thường cực nóng, để một đám hải tặc có chút tê cả da đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lên đi. Thấy thế, hải quân nguyên soái Akainu lúc này liền xông về Marco mà đi. Mặc kệ bạch thủy đợi chút nữa có thể hay không lại xuất hiện, nhưng ít ra giờ phút này, hải quân cùng chính phủ thế giới chiếm cứ thượng phong. Giờ phút này không thừa thắng xông lên, chờ đến khi nào, nha, mặc dù cảm thấy có chút không quá hiện thực, nhưng phi thường không có ý tứ. Hải tặc các ngươi xong. Hải quân phó nguyên soái Aokiji gãi đầu một cái, liền cũng biến mất tại nguyên sông về ấy mà đi. Tháp Hưu, nhìn thấy không, cho dù là các ngươi bạch ưng thuyền trưởng cũng không phải Imsama đại nhân đối thủ. Từ bỏ đi. Các ngươi tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Không muốn làm vô vị chống cự. Dần rút ra trường kiếm đến. Chỉ vào Tháp Hưu, kiếm ý tập kích người. Ha ha ha, Dần trung tướng. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Có thể không nói ngây thơ như vậy sao? Đây chính là một trận ngươi chết ta sống chiến tranh. Ngươi cảm thấy ta sẽ liền dễ dàng như vậy từ bỏ tính mạng của mình sao? Ta tốt xấu cũng phải đối với mình phụ trách đi. Không tới một khắc cuối cùng, ai có thể đoán được sau cùng kết cục đâu? Sau khi nghe xong Dần ngữ điệu, Tháp Hưu không khỏi ngửa mặt lên trời cười to lên. Lại là tuyệt không có khả năng đầu hàng. Dần, đã như vậy, vậy cũng liền không có gì đáng nói. Vẫn là dùng thực lực đến nói chuyện đi. Không hổ là bạch ưng băng hải tặc người. Cùng các ngươi thuyền trưởng bạch ưng một tính cách. Không đến cuối cùng một khắc tuyệt không buông bỏ. Vậy thì tới đi. Để ta xem một chút hải quân dự khuyết đại tướng. Dần trung tướng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tháp Hưu nắm chặt trường thương. Thân hình tựa như cùng quỷ ảnh. Xé rách không khí tê minh rung động. Xông về Dần mà tới. Đáng ma thức, Tháp Hưu bá xuất hiện trên bầu trời Dần. Trường thương quanh quẩn lấy một cỗ làm cho người kinh hãi ba động. Lôi cuốn vạn quân cự lực, lực bổ xuống, vụt, Dần hai tay cầm kiếm. Trên trường kiếm kiếm ý tung hoành mà ra. Liền cùng Tháp Hưu trùng điệp đối đụng vào nhau. Lực lượng cũng không nhỏ, đáng tiếc còn chưa đủ. Dần lên tiếng, trên trường kiếm liền đột nhiên truyền ra một cỗ lực lượng khổng lồ. đem tháp hưu chấn lui ra ngoài. Đón lấy, nàng như là linh hồ đồng dạng lấn người mà tiến. Trường kiếm lạnh thấu xương lấy làm cho người phát lạnh u quang. Đâm thẳng mà ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.